rửa tay lắng nghe, thành khẩn sửa đổi. Nhạc Duyệt vận khí, chỉ vào cái cằm nọng thịt của Ngô Kỵ Khùng. Anh nói thử xem, từ khi quen nhau, anh đã mập lên bao nhiêu ký vậy? Lúc học năm thứ nhất anh gầy như thế nào hả? Xương như thế nào hả? Anh nhìn lại mình bây giờ đi, đi một bước là lún một hố. Tôi đi dạo phố với anh chẳng khác nào đang dắt một con ngao tạng cả. Ngô Kỵ Khùng kêu oan. Lúc đó không phải em nói con trai gầy quá không có cảm giác an toàn hay sao? Đúng là tôi nói. Nhạc Duyệt ném túi đi. Nhân địch mẹ, hiện tại có cảm giác an toàn hả? An toàn đến mức tôi muốn khóc luôn đây. Anh biết không, thời gian này mỗi ngày tôi đều nằm mơ. Nằm mơ thấy giữa chúng ta có người thứ ba. Mỗi lần tôi đều vui mừng tỉnh giấc. Nhạc Duyệt có tính đành đã, Ngô Kỵ Khùng đã quen rồi, cũng không muốn tính toán với cô. Cậu cúi người nhặt túi lên, cười cười nhét vào ngực Nhạc Duyệt. Nếu em không thích như vậy, anh có thể giảm béo vì em. Khoái tốn công đi, căn bản không phải chuyện mấy chục ký thịt. Số cân thì giảm được, nhưng độ bụng xỉn thật sự là hết cứu nổi. Đi dạo với anh thì phải mua hàng giảm giá, đi siêu thị thì mua hàng khuyến mãi, đến nhà cũng phải chọn không có mạng, không có điều hòa. Mấy chị em tốt của tôi, người ta đều có xe riêng kia kìa, tôi còn phải ngồi xe bếp tàu điện ngầm đó. Ngô Kỵ Khùng tốt tính dỗ dành. Bắc Kinh chèn chút như thế, giá xăng lại cao, mua xe không có lợi. Nhạc Duyệt tức tối. Đúng, một tháng tiền lương của anh chỉ hơn 2.000. Vật giá tại Bắc Kinh cao như vậy, nuôi bạn gái là không có lợi đâu. Vì tiết kiệm tiền giùm anh, chúng ta chia tay đi. Đừng để... Ngô Kỵ Khùng hạ giọng xuống nước năn nỉ. Tiêu tiền cho em anh không tiếc. Phải, tổng cộng chỉ có 2.000. Có gì đáng tiếc. Anh cố gắng hết sức cũng chỉ đạt được một chén nước đậu xanh, hai cái bánh phồng là quá mức rồi. Sinh viên tốt nghiệp của đại học trọng điểm, thế mà cũng thuộc dạng sáng đi 9 giờ, chiều về 5 giờ, còn không bằng người học trường dạy nghề. Đám bạn của tôi chưa tốt nghiệp trung học nhưng bây giờ người ta đã có BMW, còn anh không có nổi BMW thì ít nhất cũng phải có bát xá chứ. Ngô Kỵ Khùng lấy khăn giấy trà quan tâm lâu mồ hôi cho Nhạc Duyệt. Đừng gấp, đừng gấp, đợi vài năm nữa anh sẽ mua. Vài năm nữa à? Với chút ít tiền lương đó của anh, còn trông mong mua xe được sao? Chỉ với căn nhà rách nát của nhà anh bây giờ, anh còn có mặt mũi mời tôi đến ăn cơm mà. Ngô Kỵ Khùng, nghèo cũng cực. Số cuộc thì anh nghèo đến cỡ nào, chỉ với một cái tên đó của anh thì 8 đời cũng không giàu nổi. Được rồi, anh đi về đi, nói với mẹ anh chúng ta chia tay rồi. Nhạc Duyệt định quay đầu đi, Ngô Kỵ Khùng lại kéo cô lại, hai người lôi lôi kéo kéo. Chó trong sân bên cạnh đã sủa gầu gầu. Thật sự không có cơ hội suy chuyển sao? Mắt Kỵ Khùng hơi đỏ lên. Nói thật, Nhạc Duyệt chanh chua nhưng lại không phải nhẫn tâm. Nếu cô thực sự vô tình thì sẽ không chịu đựng đến ngày hôm nay mới nói chia tay. Nhìn Ngô Kỵ Khùng như thế, Nhạc Duyệt cũng rất không đành. Nhưng thực sự đã không còn cảm giác, sớm muộn cũng phải quyết tâm chấm dứt. Nếu cứ do dự thiếu quyết đoán thì lúc nào mới xong? Ngô Kỵ Khùng, nói thật, tôi không chê anh nghèo. Tôi chỉ hận anh không có chí tiến thủ. Từ khi chúng ta quen nhau, anh không hề làm chút chuyện nào vượt mức. Cho dù anh đánh lộn với tôi hoặc là cằn nhằn vài câu, ít ra còn làm tôi thấy có chút mới mẻ. Nói dễ nghe một chút thì là thành thật ốm trọng, nhưng nói trắng ra là sợ sệt, nhút nhát. Phía dưới cột điện sau lưng Nhạc Duyệt có một cục đá. Ngô Kỵ Khùng ngẩn người nhìn nó, đột nhiên nhớ đến một đoạn tiểu thuyết trong Sớm Nắng Chiều Mưa. Nam chính vì cứu vãn tình cảm liên tục lấy đá đập đầu mình, cuối cùng soạn ra một đoạn tình cảm làm cho người ta cảm động. Anh có thể chết vì em. Ngô Kỵ Khùng đột nhiên phun ra một câu như vậy. Nhạc Duyệt không thèm chớp mắt, cười như nghe trò đùa. Anh không cần chết vì tôi, anh chỉ cần trạch một dao lên tay mình thôi. Tôi sẽ gọi anh một tiếng ba rồi. Ngô Kỵ Khùng trung chảy, đi lại gần cột điện, cúi người nhặt cục đá, bị mất một góc lên. Hai tay run như cành trúc úa trong gió, vất vả lắm mới nắm chặt được, nghiêng đầu nhìn Nhạc Duyệt, run cầm cập nói. Anh sẽ đập thật đó, em đừng hối hận. Nhạc Duyệt liếc mắt nhìn cậu, căn bản không xem là gì, nghiêng đầu đi. Bóp! Nhạc Duyệt lập tức xoay lại nhìn, kinh hoảng tái mặt. Ngô Kỵ Khùng ngã xuống đất, thân thể không ngừng co giật, đầu toàn là máu. Đại Khùng, Đại Khùng, anh đừng có dọa tôi, bớ người ta có người tự sát.

Nữ chính không vì kiên trì của bạn trai mà cảm động thì cũng thôi đi, nhưng tại sao còn xem đến nghiện nữa? Đây là cái đầu của tôi đó, bằng thịt đó. Năm đó em còn hôn qua mà. Ngô Kỳ Khôn vỡ trứng đầy mặt, tự mình muốn cười nhạo mình. 7 năm rồi, cả 7 năm cuối cùng lại thành một trò ảo thuật. Nhạc Duyệt gấp đến dậm chân. Mau lên đi, tôi còn đang đợi đó, anh không thể để tôi thất vọng. Đối diện với Ngô Kỳ Khôn có 2 cây to, ở giữa có mấy cục gạch trải ra. Cậu đi thẳng về phía đó, trực tiếp cầm một cục gạch lên, trở lại trước mặt Nhạc Duyệt. Nhạc Duyệt quả thực thất vọng cực điểm, trong mắt bao hàm mấy phần tức giận, giống như bị lửa. Tôi nói anh biến trà, sao anh lại trực tiếp đi nhặt cục gạch ở bên đó hả? Ngô Kỳ Khôn mắng Nhạc Duyệt. Biến cái gì mà biến hả? Ở đây không phải có sẵn rồi sao? Nếu em cảm thấy không đủ, thì anh lại đi lấy thêm vài cục nữa. Cho em nhịn một lần cho đủ luôn. Lần đầu tiên thấy Ngô Kỳ Khôn phát khùng, Nhạc Duyệt có chút hoảng hốt không kịp hoàn hồn, ngay cả mắng trả lại cũng quên. Mắt chăm chú nhìn cục gạch trong tay Ngô Kỳ Khôn, dường như còn có tâm nguyện chưa thành. Ngô Kỳ Khôn biết cô đang đợi mình đập. Từ cực độ phản cảm ban đầu đến trời trụ hành ác hiện tại, từ thất thố, kinh hoảng ban đầu biến thành tràn đầy mong đợi hiện tại, từ uy hiếp ban đầu biến thành vui thích hiện tại. Mà mùi máu tanh ở trên đầu cậu, đối với cô mà nói, cũng từ dây vò tâm lý, nhìn là phát khoảng biến thành một chút sắc màu trong cuộc sống. Đã đến lúc oanh oanh liệt liệt chào cảm ơn rồi hạ màn buổi diễn rồi. Ngô Kỳ Khôn nhắm chặt mắt, đập mạnh lên đầu mình không chút cảm giác, lại đập thêm cái nữa vẫn không có cảm giác gì quá lớn. Ngô Kỳ Khôn dùng hết sức lực bình sinh đập một cái chí mạng, cục gạch vỡ rồi. Nhạc Duyệt đứng đờ ra, một tia cường quang chói mắt bắn lên người Ngô Kỳ Khôn, bao trùm cậu trong ánh sáng lấp lánh. Nhạc Duyệt, chúng ta chính thức chia tay rồi. Nói xong một câu, Ngô Kỳ Khôn bật cười lớn. Trong lúc vừa quay đi, một dòng máu huyết lệ nghẹn vào hơi thở. Bắt đầu từ bây giờ, thành thật, hàm hậu, ngu ngốc, nhu nhược, nhút nhát, những từ này hoàn toàn đều phân rõ giới hạn với tôi. Ai còn dám nhổ một sợi lông trên người tôi, ông đây sẽ dùng thiết đậu côn nện chết mì. Khương Tiểu Soái ngồi trong phòng khám đến tối, sau đó ra ngoài cửa đứng đợi. Người qua đường, hết tớp này đến tớp khác, cuối cùng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Ngô Kỳ Khôn. Khương Tiểu Soái thở dài, công sức mấy hôm nay lãng phí sạch rồi. Tên ngốc tử đó lại dẫm lên vết xe đổ, xoay người vừa định vào trong lại bị một cánh tay mạnh mẽ cản lại. Xoay qua, nghiêng đầu nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ kia, trong bóng tối gương mặt của Ngô Kỳ Khôn lộ ra một cổ khí âm hàn, hai mắt như hai lưỡi dao sắc bén rạch lên mặt của hắn. Tuy vẫn cười giống như lúc bình thường, nhưng nụ cười lại tản ra cảm giác áp bách đến cường đại, khiến cho người ta cảm giác rất căng thẳng, lỗ chân lông phát lạnh. Cậu Khương Tiểu Soái có chút lờ mờ. Ngô Kỳ Khôn cong khóe môi. Tôi đổi tên rồi. Trong lòng Khương Tiểu Soái có một dự cảm không tốt. Đổi thành tên gì? Ngô Sở Úy. Tên này ý nói không sao cả, không hề gì, không quan trọng. Khương Tiểu Soái há hốc miệng,